Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1426, Đại tần Vũ Thần 1, góc truyện audio.com, Vũ Thánh vô song, cùng cảnh giới, đơn đấu vô địch. Cái thuộc tính đặc thù này quả thực là choáng rồi. Nếu Trẫm và Quan Vũ cùng cảnh giới, hắn có thể thắng Trẫm. Trong lòng Tần Quân hỏi, đơn đấu vô địch thật sự là quá dọa người. Để Tần Quân không khỏi nhớ lại diễn nghĩa truyền thuyết Quan Vũ chảm hoa hùng, qua năm quan chém sáu tướng, cơ hồ đều là miểu sát. Ách ký chủ thuộc về khác loại, không thể tính trong đó. Hệ thống bất đắc dĩ nói, dưới tuyệt đại bộ phận tình huống, Quan Vũ là tồn tại vô địch cùng cảnh giới. Ngay thời điểm Tần Quân vì Quan Vũ cảm thấy kích động, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó thân thể của Quan Vũ chậm rãi bước ra, khí tức đại đạo chí tôn để Tần Quân cũng không khỏi nín thở ngưng thần. Hưu, Bách Lý Thủ Ước bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Quan Vũ. Đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên, Bách Lý Thủ Ước cơ hồ là từng chữ nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai ngày trước Quan Vũ là Đại La Kim Tiên, lúc ấy luyện thành chí tôn bá thể liền đã để hắn giật mình. Cái này con mẹ nó mới hai ngày liền đuổi theo hắn. Hắn là tu luyện mấy trăm tỷ năm a, Bách Lý Thủ Ước kém chút sụp đổ toàn thân run rẩy, hai mắt tràn ngập tơ máu. Lúc này, Dương Tiễn cũng xuất hiện ở trong điện, khiếp sợ nhìn Quan Vũ, mặt mũi như thấy quỷ. Chỉ có đạt tới đại đạo chí tôn cảnh, mới có thể cảm nhận được khí tức của Quan Vũ khủng bố. Bịch một tiếng, Quan Vũ đột nhiên quỳ xuống, chấn động đến cả thiên đế phong dao động, tần tiên giới vì đó chấn động, để vô số sinh linh giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra, chấn động, tiên giới ở đâu ra chấn động, ngươi là heo sao, là trong đại tần thiên thành truyền đến, đoán chừng là một vị thần tướng nào đó đột phá. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng bọn hắn đều không kinh hoàng. Trở thành con dân của Đại Tần Thiên Đình, bọn hắn đã không lại sợ hãi thế lực khác, mạnh như Dương Bắc Minh đột kích cũng vài phút là quy. Mà tướng dùng thân thể huyết nhục này thề, vĩnh viễn vì thiên đế bệ hạ xông pha khói lửa, vô luận là ai dám vi phạm ý chí của bệ hạ, Quan Vũ nhất định chảm đầu lâu của chúng, diệt tan thần phách Dương danh đế uy. Quan Vũ trầm giọng nói như chuông đồng, vang vọng toàn bộ huyền đương vũ trụ, để 3.000 đại thế giới vì đó vỡ tổ. Quan Vũ là ai? Khẩu khí thật cuồng, hắn nói thiên đế bệ hạ không phải là chỉ tần thiên đế sao? Trong lúc nhất thời, vũ trụ phong khởi vân dũng, Quan Vũ bằng vào một câu, trong nháy mắt Dương danh lập vạn. Trong tần tiên giới, hình thiên cửu linh nguyên thánh, La Sĩ Tín, Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai, Hiên Viên, Doanh Chính, Ngọc Đế các thần ma đều cực kỳ e sợ. Chỉ là nghe âm thanh của Quan Vũ, liền để linh hồn của bọn hắn run rẩy, khó có thể tưởng tượng Quan Vũ bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu. Quan Vũ, Đắc Kỳ đang bồi Lâm Ngọc Kỳ nói chuyện trời đất cũng kinh hãi, nàng hiểu khẳng định là Tần Quân đề bạt Quan Vũ. Dù sao Quan Vũ từng để cho Tần Quân xoay người, Tần Quân trọng tình trọng nghĩa, làm sao sẽ quên hắn. Chỉ là nàng rất ngạc nhiên, Quan Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay cả nàng là thánh nhân cũng không thể ngăn cản uy áp. Quan Vũ, tựa như là một tên chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình. Nghe nói đã từng cứu thiên đế bệ hạ nhưng, góc truyện audio.com. Tu vi không quá cao, cách chương.